Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, ra biển bắt cá. Hạ Vũ chẳng biết tại sao, biết cô gái viết xuống xinh đẹp chữ nhỏ, cầm bút ở nàng trên tờ giấy, viết xuống một nhóm già dặn tiểu tử, chẳng biết tại sao. Chữ bên trong hành gian lộ ra một cổ sắc bén khí sát phạt. Rất phù hợp Hạ Vũ dĩ vãng làm việc phong cách. Lộ ra chữ viết có thể thấy được. Đối với lần này, khôn khéo cô gái vội vàng đi phòng bếp. Cho Hạ Vũ thịnh tới một chậu ao cá. Để cho nó ăn một bữa thỏa thích. Hạ Vũ nghe canh cá mê người thanh thơm khí. Bản năng đứng lên, nằm ở trên bàn, ăn như hổ đói ăn. Trong mắt mang theo đối với hoàn cảnh xa lạ vẻ sợ hãi vẻ. Bất quá Hạ Vũ khi thì liếc về hướng khôn khéo cô gái. Phát hiện nàng lớn lên rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo nhu mỹ. Ánh mắt trong veo tuyết liên. Đôi môi đỏ thắm. Cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng. Tuổi tác và mình kém không nhiều vậy lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ sau khi ăn uống no đủ. Cảm giác bụng ấm áp, đưa tay ở trên tờ giấy viết xuống một hàng chữ nhỏ. Hỏi, ngươi kêu gì? Tiêu Nhã, ngươi có thể kêu ta Tiểu Nhã. Khôn khéo cô gái ăn mặc hơi có vẻ cũ nát quần trắng. Cầm bút viết xuống hồi tiếng nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Tiếp theo và cô gái dùng chữ viết trao đổi. Trò chuyện rất nhiều, dĩ vãng sự việc. Hạ Vũ một chút cũng không nhớ rõ, mỗi muốn kỷ niệm thời điểm, đầu óc giống như kim châm vậy, đau nhức vô cùng, cái còn sẽ toát ra vết máu. Đối với lần này, mờ mịt rốt nát Hạ Vũ, ở nơi này tọa dọc theo biển trấn nhỏ dưỡng thương, liên tiếp nửa tháng, nguyên bản tất cả mọi người đều lấy là bị thương rất nặng Hạ Vũ, nhất định không sống nổi. Nhưng Hạ Vũ ra ngoài tất cả mọi người ý liệu sống lại. Hơn nữa càng ngày càng sức khỏe. Da ngoại thương đã khép lại. Băng vải có thể tháo bỏ. Chung quanh hàng xóm. Không biết Hạ Vũ tên chữ. Cũng kêu hắn A Nghiêu. Bởi vì Hạ Vũ một người thường xuyên ngẩn người. Ngồi ở trên tảng đá lớn mặt hướng biển khơi. Tựa như suy nghĩ viễn vong. Đang nhớ lại hắn qua lại. Đối với lần này, ngày này, Tiêu Nhã đi ra ngoài tìm Hạ Vũ, kêu hắn hồi đi ăn cơm. Hạ Vũ ngồi chung một chỗ dáng vóc to đá cuội trên. Quay đầu lại nhìn Tiêu Nhã khoa tay múa chân động tác tay. Đi qua những ngày chung đụng này, đã có thể rõ ràng tay nàng tiếng nói. Nhất thời vừa nói vừa khoa tay múa chân động tác tay đáp lại. Ừ, đi thôi. Về nhà ăn cơm, nói xong, Hạ Vũ và Tiêu Nhã cùng chung trở về. Khương bà đã sớm chuẩn bị nấu xong canh cá. Đối với Hạ Vũ từ ái nói, A Nghiêu, đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Ừ, bà, có chuyện ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Hạ Vũ nhìn trên bàn, vậy mê người ngon miệng canh cá. Hiếm thấy nói như thế. Khương bà còng lưng thân thể, thay hắn bới cơm, hòa ái nói, ngươi nói, ừ, ta thân thể cảm giác đã tốt lắm, không thể ở nhà ăn cơm chùa, cho nên muốn đi ra ngoài làm giúp, theo A Viễn Thúc đi ra ngoài đánh cá. Hạ Vũ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng nói ra mình lời trong lòng, bởi vì đi qua những ngày qua sống chung, Hạ Vũ biết cái này cá trấn. Nhà nhà cơ hồ đều dựa vào ra biển đánh cá mà sống. Hơn nữa mình bị Khương bà cứu. Nghe nói còn xài rất nhiều tiền chữa bệnh. Về tình về lý, mình một cái trẻ tuổi lực tráng chàng trai. Cũng hẳn ra đi làm việc kiếm tiền phụ cấp đồ dùng gia đình. Đối với lần này, Khương bà nhưng là nét mặt già nua đọng lại. Dày, không cho phép đi, nha nha. Tiêu Nhã lắc đầu liên tục, đối với Hạ Vũ ra dấu động tác tay, để cho hắn ăn mau đi cơm, chớ nói bậy bạ chọc nãi nãi tức giận, Hạ Vũ chỉ có thể cắm đầu gầy cơm, không lên tiếng nữa, thẳng đến ăn xong cơm tối. Tiêu Nhã kéo hắn đi ra ngoài, dùng thủ ngữ nói, "A Nghiêu, ngươi sau này không muốn lại đề ra chuyện này, nãi nãi sẽ không đồng ý." "Tại sao?" Hạ Vũ ngay cả tay thế cũng lười được bút họa, há mồm liền hỏi. Tiêu Nhã tựa như biết Hạ Vũ sẽ hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lạc tịch vẻ, dùng thủ ngữ đáp lại, "Ta ba và má trước chính là ra biển bắt cá, gặp được biển khơi sóng, cũng không trở lại nữa." "À, biết, nhưng mà cá trấn trên nhà nhà, cũng dựa vào bắt cá mà sống. Ta nghĩ tới chữa ngươi câm điếc tật xấu biện pháp, cũng phải cần tiền mua thuốc." Hạ Vũ đem đè ở trong lòng chuyện này, giờ phút này nói thẳng ra, chẳng biết tại sao, Hạ Vũ khi biết Tiêu Nhã là câm điếc sau đó, trong đầu liền vô hình hiện lên một ít liên quan tới y dược trí nhớ. Tựa hồ cùng bẩm sinh tới, cho nên Hạ Vũ mới sẽ đột nhiên nói như vậy. Tiêu Nhã trước mắt đột nhiên sáng lên, lại có thể tin Hạ Vũ, dùng thủ ngữ khoa tay múa chân. "Thật sao?" "Thật, ngày mai ta hãy cùng A Viễn Thúc đi ra ngoài bắt cá. Ngươi không cần nói cho nãi nãi, biết không?" Hạ Vũ dặn dò Tiêu Nhã đừng nói lỡ miệng. Sau đó hai người liền trở về. Ngày thứ hai, sắc trời tờ mờ sáng, Hạ Vũ liền len lén bò dậy giường, rón rén rời đi gian nhà, đi tới bên ngoài, hướng hải ngoại một chiếc lớn thuyền câu chạy đi. Phía trên mơ hồ có 5-6 tên người to con bận rộn. Hạ Vũ vội vàng chạy tới, tìm được một người da đen thui người to con, cất cao giọng nói, "A Viễn Thúc, ồ, A Nghiêu thằng nhóc ngươi sao tới, muốn cùng thúc ra biển chơi một lần à?" Da đen thui người to con, giờ phút này trong miệng ngậm thuốc lá, nghiền ngẫm hỏi Hạ Vũ một câu, mà Hạ Vũ gật đầu liên tục, giọng thành khẩn nói, "Trong nhà rất nghèo, mau không có gì ăn." "Nãi nãi không nói, nhưng ta biết, cho nên A Viễn Thúc ta muốn cùng ngươi ra biển bắt cá. Tiền công ngươi nhìn cho là được." "Tốt lắm, ta biết thằng nhóc ngươi có cầm tử khí lực, cũng không uổng Khương bà cứu ngươi. Hiểu biết được ân báo đáp." "Không tệ, lên thuyền, theo thúc đi ra ngoài được thêm kiến thức đi." A Viễn cởi mở cười lớn, đưa cho Hạ Vũ một điếu thuốc, để cho hắn đi theo lên thuyền câu. Đồng thời trên thuyền chuẩn bị xong hết rồi. Hạ Vũ lần đầu tiên lên thuyền câu, và ngoài ra mấy vị người đàn ông hàn huyên, thổi réo biển, tò mò hỏi, "Chúng ta bắt cá đi ra ngoài được nhiều ít ngày à?" "2 ngày, sáng sớm hôm nay cái này không lên đường sao? Tối mai là có thể hồi. Vùng lân cận cá đã không còn, chúng ta phải đi ra ngoài xa một chút mới có thể tóm đến cá." Nổi danh bàng to yêu viên người đàn ông lớn giọng đáp lại, Hạ Vũ biết hắn, mọi người cũng gọi hắn gấu chó, là một rất cường tráng người đàn ông, cứ nghe hai tay có thể dơ lên 150 kg đồ, một hơi chạy rất xa đây. Đối với lần này, Hạ Vũ và bọn họ có nói đứt quãng trò chuyện, thẳng đến A Viễn lên tiếng, "Hô, bắt người, chuẩn bị làm việc." Rào rào rào rào, tất cả mọi người đều chạy, tựa hồ rất ăn ý, biết A Viễn ở bên trong khoang thuyền, khẳng định dùng ngày đó sóng siêu âm tham chắc khí, tra được bầy cá, nếu không không thể nào để cho người động thủ. Đối với lần này, Hạ Vũ chân tay vội vàng loạn cho mọi người hỗ trợ, kéo lưới cá, rót mồi câu, bận bịu được đầu đầy mồ hôi, thẳng đến sắc trời lau hác, mới đưa lưới toàn bộ hạ vào trong biển. A Viễn mới vẫy tay cười nói, "Tốt lắm, tới dùng cơm đi, sáng mai lại thu lưới." "A Nghiêu, ăn cơm, nói hay." Hạ Vũ bận rộn một buổi chiều, vậy đói không được. Tiến vào bên trong khoang thuyền, nhìn đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn chín, còn có bia và rượu trắng, rõ ràng cho thấy tùy ý ăn uống. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không khách khí, rộng mở cánh tay liền ăn. A Viễn cười nói, Đừng xem A Ngưu tuổi còn nhỏ, ván này tử khí lực thật là không thua thiệt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream dài. Phẫu nhé https://tiuyencv.com/livestream-giam-noi-giai-am-noi-pasau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.